tối cường thần thoại đế hoàng, chương 502, đẹp trai cũng là cái tội, góc truyện audio.com, huyết quân trực tiếp đem quyển trục xé rách trong chốc lát từng sợi ma khí tựa như khói liền bụi bành trướng đi ra trong nháy mắt tràn ngập không gian bên trong kim kiểu. Chật chật ngươi vậy mà bỏ được đem ta phóng xuất. Một đạo âm thanh dày đặc vang lên, ma khí cấp tốc phun trào, lại biến thành một trương mặt người khủng bố. Huyết quân bụng mặt lạnh giọng nói, đem người bên ngoài đều giết ngày sau ta hiến tế cho ngươi 1 vạn người. Mở miệng chính là vạn người, có thể thấy được huyết quân có bao nhiêu hung ác. Chỉ ít 10 vạn người, nếu không ta sẽ không xuất thủ. Mặt người ma khí âm hiểm cười nói, ngữ khí thâm trầm, tức giận đến huyết quân lồng ngực chập trùng. Cuối cùng, huyết quân vẫn là thỏa hiệp cắn răng nói. Được, 10 vạn người cũng không phải là 10 vạn xúc sinh, tất nhiên sẽ tại Thương Bia Châu gây nên gió tanh mưa máu. Thoại âm vừa rơi xuống, ma khí mặt người liền cấp tốc chui ra khỏi kim kiểu. Cùng lúc đó, tần quân bọn người cũng đang đợi huyết quân khi nào đi ra, Quy Hải càng là kích động đến toàn thân run rẩy. Trước kia huyết quân trong lòng hắn liền đồng dạng như thần, vĩnh viễn tiếp xúc không được, bây giờ lại có thể đem huyết quân xem như con mồi, loại cảm giác này để huyết dịch của hắn đều đang sôi trào. Về phần sư tỷ của hắn thì cúi đầu đứng ở phía sau, xấu hổ không thôi. Vừa rồi nàng vậy mà trước tiên chạy trốn, nhưng vì bảo mệnh, nàng vẫn là mặt dày trở về. Tần quân không nhìn thẳng nàng, coi như nàng không có tồn tại. Có cái gì đó đi ra, trùng quỷ bỗng nhiên kinh nghi một tiếng, dẫn tới tần quân cùng Quy Hải quay người nhìn lại, chỉ gặp từng sợi ma khí từ trong kim kiệu tràn ra. Ma khí cấp tốc ngưng tụ thành mặt người, sau đó âm tiếu hướng tần quân bọn người tới gần. Một màn này thấy để Quy Hải hai người dùng mình, tần quân cũng không nhịn được nhíu mày. Đây là thứ đồ gì? À, lại là ma hồn, sát khí ngưng thực như thế, xem ra tạo rất nhiều sát nghiệt. Trung quỷ nhíu mày lẩm bẩm nói, tần quân nghe xong, không khỏi lộ ra nụ cười trêu tức. Cái gọi là ma hồn, nói đơn giản còn không phải là quỷ hồn. Trung quỷ năng lực là cái gì? Không phải là chuyên môn chóc quỷ sao? Gia hỏa này hoàn toàn là hướng trên họng súng đụng phải a. Khặc khặc, các ngươi thật là xui xẻo. Ma khí mặt người cười lạnh nói, đang khi nói chuyện liền nhô ra một cái ma thủ hướng tần quân bọn người chụp tới. Khí thế kinh khủng tựa như biển gầm cuốn tới, dọa đến Quy Hải cùng cô gái trẻ tuổi phịch một tiếng quỳ xuống mặt đất run lẩy bẩy. Ma hồn này khí thế đã viễn siêu chân tiên cảnh, để tu sĩ trúc cơ cảnh bọn hắn căn bản gánh không được, cũng không phải là bọn hắn mềm yếu, mà là hữu tâm vô lực. Đối mặt với ma hồn tập kích, trung quỳ bỗng nhiên vung tay áo ra. Hấp quỷ thần tụ, tần quân nhãn tình lập tức sáng lên, hắn nhưng là đem thần thông bảng hiệu của trung quỳ nhớ kỹ, chỉ xem động tác của trung quỳ, hắn trong nháy mắt liền có thể đoán ra được. Trong chốc lát một cỗ hấp lực kinh khủng liền từ trong tay áo trung quỳ toát ra, điên cuồng nắm kéo ma hồn. Đây là cái gì, làm sao có thể, ma hồn cả kinh kêu lên, nó điên cuồng giãy giụa, nhưng vẫn là khống chế không nổi mình, cấp tốc hướng ống tay áo trung quỳ bay đi. Tiếng kêu thảm thiết của nó cả kinh huyết quân từ trong kiệu đi ra, hắn xuyên thấu qua khe hở tay bụng mặt liền thấy được cảnh này, kém chút dọa té đái. Ngay cả ma, góc truyện audio.com, hồn đều hoàn toàn không phải là đối thủ, huyết quân vội vàng đằng phi mà đi, xoay người bỏ chạy. Trung quỳ hừ lạnh một tiếng, ma hồn trong nháy mắt bị hút vào trong tay áo của hắn, chỉ lưu lại một đạo âm thanh. Ta muốn nguyền rủa các ngươi chết không yên lành. A a a, cho dù là ban ngày ban mặt thanh âm của nó cũng lộ ra đến vô cùng bức người, để người ta tê cả da đầu. Đừng buông tha hắn, tần quân chỉ bóng lưng huyết quân nói ra, gia hỏa này vậy mà phái ra đồ vật âm độc như vậy, không thể để hắn sống sót. Trung quỳ gật đầu tay trái hư không một điểm, một vệt sáng liền xé rách không khí, đánh úp về phía đã huyết quân bay được ngàn mét. Phốc thử một tiếng, chùm sáng xuyên thủng cái ót của huyết quân, từ giữa mi tâm hắn xuyên ra, nét mặt của hắn trong nháy mắt ngưng kết lại, đến chết hắn vẫn không rõ mình trêu chọc ai. Nơi này rõ ràng chỉ là khu vực biên giới vô tận địa vực, tại sao hắn lại gặp được cường giả khủng bố như thế? Mang theo sự nghi ngờ này, huyết quân ý thức liền lâm vào trong bóng tối vĩnh cửu. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Tần quân khinh thường hừ lạnh một tiếng, cường giả thái ất tán tiên cảnh đều bởi vì hắn mà chết, hiện tại cho dù là cường giả thái ất kim tiên cảnh phổ thông cũng không bị hắn để vào trong mắt. Quy Hải cùng cô gái trẻ tuổi há to mồm, nửa ngày cũng chưa tỉnh hồn lại. Tiếp tục đi tới, tần quân đối với Quy Hải cười nói, để hắn dẫn đường. Quy Hải giật mình tỉnh lại, vội vàng dẫn đường, thái độ càng thêm khiêm tốn. Sư thị của hắn rốt cục hiểu rõ hắn vì sao bày ra tư thái thấp như vậy. Lại nhìn thấy Tần Quân mặt đẹp tuấn giật đến gần như hoàn mỹ, trong nội tâm nàng bỗng nhiên sinh ra một cỗ dã tâm, nhưng kinh lịch vừa rồi không thể để cho nàng lập tức hành động. Con đường sau đó, Quy Hải càng thêm ân cần, cô gái trẻ tuổi cũng thỉnh thoảng đối với Tần Quân mỉm cười, không chút nghi vấn. Một đường không nói chuyện, thời gian phía sau, bọn hắn không tiếp tục gặp được địch nhân cùng loại như Hồng Y Đàn, cho dù gặp được tu sĩ, tất cả mọi người đều là gặp thoáng qua, không dám bắt chuyện lẫn nhau. Thời gian nhất chuyển, hai ngày cấp tốc đi qua. Trên đường đi Tần Quân đều không có gặp được Dương Tiễn cùng Kim Thiên Tử, mà Chư Bát Giới cũng không có tìm tới hắn, cái này liền khiến hắn rất nổi nóng. Chư Bát Giới mẹ nó còn chưa có đến sao? Tần Quân ở trong lòng hỏi. Hắn khả năng ngủ thiếp đi rồi. Hệ thống thanh âm bên trong khó mà che giấu một chút bất đắc dĩ. Hệ thống có thể xoán cải bộ phận trí nhớ thần ma, nhưng không cách nào nghịch chuyển được tính cách của bọn hắn. Tần Quân càng thêm nổi giận, không nghĩ tới hắn lúc trước suy đoán vậy mà trở thành sự thật, trong lòng của hắn cả giận nói. Trẫm không phục, ngươi phải đền bù tổn thất cho trẫm. Nếu như không có Trung Quỳ, Chư Bát Giới cũng không có xuất hiện, gặp lại Huyết Quân, hắn khẳng định đã là thi thể. Được, khen thưởng chủ ký sinh một lần thần ma đỉnh phong, hệ thống bất đắc dĩ nói. Tần Quân trừng mắt thầm nghĩ, cái đồ chơi này còn cần khen thưởng, không phải tùy thời cũng có thể sử dụng sao? Chủ ký sinh xấu xí, ngược lại là nghĩ hay lắm, thần ma đỉnh phong chỉ có thể dựa vào nhiệm vụ phát động. Hệ thống khinh bỉ nói, nghe được để Tần Quân cái chán bạo gân, tuy nhiên có thể tới một lần thần ma đỉnh phong, đã. Góc truyện audio.com, đủ, lúc này, bọn hắn liền đi đến đỉnh núi, từ nơi này nhìn về phía trước, đã có thể nhìn thấy hình dáng của thành trì, thành tường cao tới gần 100 mét dưới ánh nắng mặt trời cho người ta cảm giác không thể phá vỡ. Trên tường thành, từng tốp binh lính đứng trông coi, thành môn mở rộng, người đến người đi, thương đội xe ngựa nối liền không dứt. Ở phía trên cửa thành khắc lấy ba cái chữ lớn tựa như rồng bay phượng múa, Man Liễu Thành. Phía trước chính là Man Liễu Thành, Quy Hải cười nói, đồng thời tâm lý tính toán làm như thế nào cùng Tần Quân đắp lên quan hệ. Cho dù không cách nào ngăn cản Tần Quân, chí ít cũng làm cho Tần Quân bố thí một điểm chỗ tốt mới được. Tần Quân mặt không thay đổi gật đầu, tại dưới trận đạo bí tự thôi động, hắn có thể rõ ràng biết được suy nghĩ trong lòng Quy Hải. Bao quát cả cô gái trẻ tuổi cũng là như thế, cái bà nương này vậy mà muốn ngủ với hắn, Tần Quân không khỏi sờ mặt mình, xem ra quá tuấn tú cũng là một loại sai lầm. Tuy nhiên lấy nàng bộ tiện tướng này, nói không chừng đã là vạn nhân kỵ, Tần Quân có bệnh thích sạch sẽ, ngay cả hứng thú đụng nàng cũng đều không có. Đương nhiên cuối cùng vẫn là nàng nhan giá trị không cách nào xúc động được hắn. Cùng Đắc Kỳ, Du Phượng Hoàng, Trúc Nghiên Khanh, Vọng Tuyết Tiểu Ly ở lâu Tần Quân tiêu chuẩn thẩm mỹ cũng đã sớm bay vọt. Đúng lúc này, Tần Quân bỗng nhiên cảm giác được lồng ngực nóng rực lên, hắn liền vội vàng từ bên trong móc ra một cái ngọc trụy này bị kim ti tuyến xỏ xuyên qua treo ở trên cổ Tần Quân, giờ phút này ngọc trụy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhuộm đỏ. Cách chương.